Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Chương 687. Cường đại. Lão sư, căn cứ ảnh tử hồi báo, Đông Thần Châu tụ tập tất cả cao thủ đã tạo thành lưỡi đao tiểu đội, thẳng hướng chúng ta bên này vây giết mà đến. Lấy tốc độ của bọn hắn, đoán chừng sẽ tại 4 đến trong vòng 5 phút đồng hồ đuổi đến. Ở trong hang người bộ đội 3 vạn, Tiên Phong Trung ương, Gia Đoá Mạn đứng tại Đan Nhĩ Mạch Tư bên cạnh cung kính nói. Đến hay lắm, những nhân loại này thật cho là sử dụng chém đầu chiến thuật liền có thể đem chúng ta đánh tan à. Buồn cười, bọn hắn nghĩ đối với chúng ta thi triển chém đầu chiến thuật, chúng ta sao lại không phải đang chờ bọn hắn vây quanh tốt đem bọn hắn bên trong cao thủ một mẻ hốt gọn, bình định chinh phục mảnh này đại lục chướng ngại. Đan Nhĩ Mạch Tư nói xong, đối với bên cạnh hơn 10 vị tế tự trưởng, chủ giáo vung tay lên, bắt đầu đi. Nhận được mệnh lệnh, một mực thủ hộ tại Đan Nhĩ Mạch Tư bên người 100 vị hắc giáp kỵ sĩ, 300 vị dự bị kỵ sĩ, tổng cộng 400 người, đồng thời lên ngựa, cũng tại 4 vị đại kỵ sĩ trưởng dẫn đầu hạ tạo thành chiến trận. Tại bọn hắn bên cạnh thân, 40-50 người tế tự trưởng, đám giáo chủ lập tức bắt đầu vây quanh những kỵ sĩ này. Dự bị kỵ sĩ tụng đối với huyết thần bài hát ca tụng. Vĩ đại huyết thần chính là chúng ta thế giới ngầm trí cao vô thượng chúa tể. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận hư không, nhìn chăm chú lên các ngươi, ban cho các ngươi vô tận lực lượng, vô hạn thể lực, chiến vô bất thắng ý chí, công vô bất khắc tín niệm. Huyết thần điện anh dũng nhất các kỵ sĩ, hướng vĩ đại huyết thần hiện ra các ngươi vũ dũng thời khắc đến. Dùng các ngươi lợi kiếm, vì thế giới này mang đến thống khổ, để tọa kỵ của các ngươi chà đạp thế giới này sinh linh. Dùng dũng khí của các ngươi, đánh tan hết thảy dám can đảm ngăn cản đối thủ. Dùng các ngươi nhiệt huyết, rửa sạch thế giới này tất cả ô uế, nghênh đón vĩ đại huyết thần ý chí giáng lâm. Chấm ngoặc kép, đủ loại bài hát ca tụng vây quanh lấy rất nhiều hắc giáp kỵ sĩ. Vốn là đối với huyết thần tràn ngập cuồng nhiệt, tín ngưỡng thần điện kỵ sĩ từng cái khí huyết cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, giống như lâm vào đặc thù nào đó trạng thái. Đây là sức mạnh tâm linh kích phát, chỉ bất quá huyết thần điện đem loại lực lượng này xưng là thần ban cho chi lực. Đứng tại Sa Đoá Mạn đại chủ giáo bên cạnh Gia Nhĩ Đa thấy cảnh này, mang trên mặt ghen tị. Đại kỵ sĩ trưởng cùng kỵ sĩ đoàn ở cùng một chỗ tạo thành quân trận, mới có thể chân chính phát huy ra sở hướng vô địch lực lượng. Bực này cường đại đội hình chỉ cần không gặp bên trên chân chính truyền kỳ cường giả, vẫn địch nhân, đều sẽ bị bọn hắn tùy tiện đục xuyên, đánh tan. Đan Nhĩ Mạch Tư cảm thụ một chút càng phát ra tới gần nhân loại cường giả. Một thanh lật lên tọa kỵ của mình, cùng Sa Đoá Mạn, Gia Nhĩ Đa cùng một chỗ. Hiện tại là thời điểm để nhân loại của thế giới này cảm thụ chúng ta ám kỳ kỵ sĩ đoàn cường đại. Dùng giết chóc cùng máu tươi, đem vĩ đại huyết thần vinh quang gieo hạt đến mảnh đất này mỗi một cái góc. Giống, giống, giống. 400 kỵ sĩ đồng thời giống to, rồi rào hạo đãng khí huyết chi lực cuồn cuộn càn quét, giống như một đám hừng hực hỏa diễm. Cho dù bọn hắn bốn phía tràn ngập đại lượng phổ thông địa quật người, địa quật nhân tinh duệ, khí cơ vô cùng hỗn loạn, có thể khi cái này 400 vị ám kỳ kỵ sĩ đoàn địa quật người lúc bộc phát, cái kia cỗ ngưng tập hợp một chỗ khí tức vẫn phóng lên tận trời, tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, lập tức để đã xông tới chư quốc đội ngũ sắc mặt đại biến. Giết! Đan Nhĩ Mạch Tư ra lệnh một tiếng, cường đại đến cực điểm ám kỳ kỵ sĩ đoàn tại dưới sự hướng dẫn của hắn giống như một đảo cuồn cuộn dòng lũ, thẳng hướng những giết kia gần nhân loại tinh nhuệ tiểu đội mãnh liệt đánh tới. Thật mạnh khí tức, cái này tuyệt đối không phải phổ thông địa quật người quân trận có khả năng có được. Nhiều lắm, mấy trăm đạo thống lĩnh, đại thống lĩnh cấp khí tức hỗn tạp cùng một chỗ. Chúng ta thậm chí không cách nào xác nhận bên trong có hay không đại kỵ sĩ trưởng tồn tại. Không phải nói cái này nhóm địa quật người bên trong đại kỵ sĩ trưởng cấp chiến lực chỉ có hai cái. A, một cái là lãnh tụ của bọn họ, đại chủ giáo Sa Đoá Mạn, một cái khác là hắn hộ vệ bên cạnh Gia Nhĩ Đa. Có thể hiện tại, tụ hợp, nhanh, chúng ta tụ hợp, nếu không tuyệt đối sẽ bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng tiêu diệt từng bộ phận. Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc, tứ đại trung lập thế lực tạo thành tinh nhuệ trong chiến trận đám người đồng thời kinh hô. Cấp tốc truyền lại tin tức, cũng dần dần dựa sát vào, rút lui. Lúc này bọn hắn đã giết vào địa quật người đội tiên phong khu vực hạch tâm. Lâm vào 3 vạn địa quật người vây quanh bên trong. Một khi lui lại, lập tức sẽ lâm vào tiền hậu giáp kích bên trong. Dưới loại tình huống này bọn hắn muốn thay đổi cục diện duy nhất phương pháp chính là cứng ngắc lấy. Ra đầu tiếp tục công kích, đem địa quật người quân trận triệt để đục xuyên. Ầm ầm. Hai cỗ kinh khủng dòng lũ tại công kích ở trong không ngừng tới gần. Mỗi một vị ám kỳ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ tại tâm linh chi lực kích phát trạng thái đều cuồng nhiệt đến cực. Hạn, từng cái không sợ chết kích ra tự thân khí huyết, lại thêm bên trên cùng tự thân tỏa kỵ khí tức hòa làm một thể. Giống như hóa thân từng tôn thái cổ hung thú. Tại khi thế bên trên lại rõ ràng nhất vượt trên tứ đại trận doanh tạo thành 4 chi tinh nhuệ chiến. Đội là kỵ sĩ đoàn, huyết thần điện kỵ sĩ đoàn, thiên khuyết sơn địa quật người vì sao lại có nhiều như vậy tinh nhuệ. Đại kỵ sĩ, ta thấy được chí ít 4 cái đại kỵ sĩ cấp cường giả. Trong đó cầm đầu một cái đại kỵ sĩ, tuyệt đối đạt tới cao giai, thậm chí đỉnh phong cấp độ. Tứ đại trận doanh đội ngũ tinh nhuệ ở trong hiện ra một chút sợ hãi. Không chỉ là trong đội ngũ cấp 7, cấp 8, cấp 9 cao thủ, liền liền phụ trách dẫn đội Hách Lý Tư, Nạp Bá Cách, Lục Trầm, Chiết Rừng, Kim Xích Hồng, Si Hồn, Khư Hằng, Độn Quang đám người mặt bên trên đồng dạng tràn đầy ngưng trọng. Kiêng kỵ, tất cả chí cường giả toàn bộ xuất thủ. Nếu như ngăn không được cái này kỵ sĩ đoàn đợt thứ nhất công kích, tất cả chúng ta đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Si Hồn gầm lên giận dữ, thanh âm xuyên thấu qua chân khí quanh quẩn ở đây phiến đã bị thu nhỏ đến mấy cây số chiến trường. Bên trên, chư vị trí cường giả nhóm từng cái cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Tinh thần tín niệm tại lần lượt đột phá bên trong đã sớm rèn luyện đến cực hạn. Tại loại này thời khắc nguy hiểm tất cả mọi người không thiếu dũng khí. Giết, nương theo lấy thanh âm trầm thấp quanh quẩn. Chí cường giả nhóm cũng là khí thế bộc phát. Cường đại kiếm thế sen lẫn thiên nhân hợp nhất huyền diệu cuốn lên phong vân. Trong chốc lát đem ám kỳ kỵ sĩ đoàn công kích mang tới hung thần xé rách. Nhất là Nạp Bá Cách, Hách Lý Tư hai người. Khí thế trên người càng là hừng hực huy hoàng, như mặt trời ban trưa, không chỉ xé rách ám kỳ kỵ sĩ đoàn công kích hung thần, càng là đảo ngược hướng ám kỳ kỵ sĩ đoàn ép đi. Nhân loại ở trong thế mà còn có hai vị đỉnh phong đại kỵ sĩ. Địa quật người trận doanh bên trong Đan Nhĩ Mạch Tư thấy cảnh này, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh. Mặt của hắn bên trên đã nổi lên cười lạnh, đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói vừa xong, hắn giơ cao lên trong tay cây kia đủ 1m5 dài quyền trượng. Khí huyết trên người theo sát lấy bộc phát, hắn khí huyết cùng quyền trượng bên trên một viên đá quý màu đỏ ngòm đan vào một chỗ. Trực tiếp hình thành một mảnh phạm vi bao trùm đạt 300-400m rộng huyết sắc lĩnh vực. Lĩnh vực phía dưới, nguyên bản đã được đến tâm linh chi lực gia trì ám kỳ kỵ sĩ đoàn thành viên phảng phất triệt để lâm vào cuồng hóa trạng thái, từng cái dữ tợn giống giận, gầm thét, thân hình phảng phất đều phồng lớn lên một phân, khí tức càng khủng bố từ đám bọn hắn trên người khuếch tán mà ra. Cũng cùng cái kia phiến huyết sắc lĩnh vực tôn nhau lên cùng sáng. Loại kia cuồng bạo, điên cuồng, khí tức kinh khủng tốc thẳng vào mặt, làm cho tứ phương trận doanh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Nửa bước truyền kỳ, đây là nửa bước truyền kỳ lĩnh vực. Trong địch nhân còn có nửa bước truyền kỳ cấp cường giả. Ta sớm nên đoán được. Ta sớm nên đoán được, kỵ sĩ đoàn chính là nắm giữ tại huyết thần điện 12 hồng y giáo chủ trong tay lực lượng mạnh nhất, kỵ sĩ đoàn xuất hiện, huyết thần điện 12 hơn phân nửa bước truyền kỳ hồng y giáo chủ sao lại không hiện thân? Chúng ta muốn đối kháng một vị nửa bước truyền kỳ, 6 vị đại kỵ sĩ trưởng, cùng cả một tái kỵ sĩ đoàn, đủ loại rung động. Hoảng sợ khí tức tràn ngập tại tứ đại trận doanh đội ngũ bên trong. Nguyên bản còn có thể đối chọi tương đối sĩ khí. Trong chốc lát hiện lên tuyết lở thức trượt. Chỉ là hai phe nhân mã cách xa nhau cuối cùng quá gần. Gần đến đan nhĩ mạch tư dùng truyền kỳ lĩnh vực để kỵ sĩ đoàn thành viên tiến vào cuồng hóa trạng. Thái sát na, song phương đã mang theo kinh khủng thế xông chính diện đụng vào nhau. Bành, âm âm, a, bảo tán khí lãng, bắn nổ kiếm quang, bắn tung tóe máu tươi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong chốc lát tự rào sát cùng một chỗ gần ngàn người bên trong khuếch tán ra tới. Không biết có bao nhiêu thả đến ngoại giới đủ để mở một cái đỉnh tiêm tông cửa cấp 7, cấp 8, thậm chí cường giả cấp 9 tại va chạm sát na bỏ mình tại chỗ. Bởi vì Hùng Lộc Vương quốc trận doanh bên trong có Lục Trầm, Chiết Rừng hai đại chí cường giả, lại ở thế giới chí cường bảng bên trên còn đứng hàng 12, 13, bọn hắn công kích tốc độ tự nhiên nhất nhanh, đầu tiên nghênh đón ám kỳ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, từng vị phó đoàn trưởng nhằm vào, bốn đại đỉnh tiêm chí cường giả trong chiến trường ương ầm vang đụng nhau. Địa quật người dựa vào được trời yêu ái yêu thế cùng đứng đầu nhất kiếm thuật truyền thừa. Bản thân liền cao hơn nhân loại một cái giai đoạn. Dùng Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp, ám kỳ kỵ sĩ đoàn vị kia đỉnh phong giai đoạn đoàn trưởng tương đương với chí cường tứ giai. Kích phát tâm linh chi lực đạt tới ngũ giai, lâm vào cuồng hóa trạng thái đột phá tới lục giai, mà Nạp Bá Cách, Hách Lý Tư hai người mặc dù ở thế giới chí cường bảng thượng vị xếp trước 10. Khả năng đến đệ tứ giai liền là cực hạn. Bởi vậy khi hai người phân biệt đối với bên trên một vị đỉnh phong đại kỵ sĩ trưởng cùng một vị cao giai đại kỵ sĩ trưởng, hơn nữa còn là ở vào một vị truyền kỳ lĩnh vực áp chế lúc. Lục Trầm tại chỗ bị một đao xé rách, Chiết Lâm đồng dạng thổ huyết bay ra. Mà thổ huyết bay ra Chiết Rừng rơi xuống trên đất còn không tới kịp thở dốc. Theo sát sau lưng đại kỵ sĩ địa quật người kỵ sĩ đã mãnh liệt mà tới. Tồi Khô Lạp Hủ đánh tan duy nhất dạy dỗ đặc chiến tiểu đội. Không, mất đi chiến hữu lâm vào vây quanh Chiết Rừng gào thét lớn kiệt lực phản kích. Bộc phát lực lượng xé rách từng vị kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ. Có thể theo sát lấy càng nhiều cuồng nhiệt, cuồng hóa bên trong kỵ sĩ mãnh liệt giết tới, loạn dưới đao, Chiết Rừng phản kháng rất nhanh dập tắt, chí cường giả, thế giới chí cường bảng xếp hạng người thứ 12, vị thứ 13 chí cường giả, cứ như vậy lặng yên không tiếng động bao phủ ở đây mảnh hắc ám dòng lũ bên trong, chém giết hai vị nhân loại chí cường. Ám kỵ sĩ đoàn không có nửa điểm đình trệ, tiếp tục hướng phía còn lại đội ngũ vây quét mà đi. Hùng Lộc Vương quốc đội ngũ tinh nhuệ đạt được duy nhất dạy dỗ. Kính núi chi viện, cứ việc tại bình quân chất lượng bên trên không kém hơn ám kỵ sĩ đoàn. Có thể khi đối phương có được tâm linh chi lực cùng cuồng bạo trạng thái song trọng tăng phúc về sau, lại tựa như kém một cái cấp bậc, dễ như trở bàn tay bị nghiền ép, đánh tan, thật là đáng sợ, quá dọa người. Nửa bước truyền kỳ, 6 vị đại kỵ sĩ trưởng, đây là chỉ dựa vào chúng ta không cách nào chiến thắng địch nhân. Một màn này rơi xuống Hách Lý Tư, Nạp Bá Cách hai đại chí cường người trong mắt, thẳng để trong mắt bọn họ ý sợ hãi nhảy lên tới cực hạn. Nếu như đem vừa rồi Lục Trầm, Chiết Rừng đổi thành hai người bọn họ, kết quả của bọn hắn đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Lui, rút lui, trong lúc nhất thời, bọn hắn lại cũng không lo được cùng bực này kinh khủng địch nhân đối kháng. Thậm chí không lo được bọn hắn mang tới tinh nhuệ tiểu đội. Xoay người chạy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.